Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 693, khuếch trương. 12, Diệp Thịnh vừa mới nói ra, đứng ở một bên Lộc Minh giơ tay chém xuống, đem đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ Đinh Quang Vinh đầu bổ xuống. Tiếp đó để một tên chân khí cảnh võ giả, đem Đinh Vinh thi thể không đầu ném tới phòng chỉ huy phía ngoài trong đống rác. Chém giết Đinh Quang Vinh đằng sau, Diệp Thịnh đem trong tay rượu nho tiện tay thả tại trong phòng chỉ huy bàn vuông bên trên. Một khuôn mặt vẻ suy tư nhìn xem phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba, cái này ba chi lông trắng tâm phúc hạm đội, chia ra ba đường hướng lên trời lôi tinh phương hướng cấp tốc mà đi hình ảnh. Suy tư một lúc sau, Diệp Thịnh một khuôn mặt trịnh trọng bên trong chi sắc nhìn xem Tô Tuyết Nhi nói ra. Tô Tuyết Nhi, người đối với Dương Phong người này hiểu bao nhiêu? Biết rõ lông trắng đoàn trưởng tại sao muốn đột nhiên tiến công Dương Phong sao? Nghe được Diệp Thịnh tra hỏi, Tô Tuyết Nhi tại hơi dừng một chút hồi ức một lúc sau. Nói ra, đối với Dương Phong người này theo ta hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là hắn một năm trước xuất hiện tại Thiên Vũ Tinh, trợ giúp Tần Dương thu hoạch Thiên Vũ Tinh quyền khống chế. Bị Tần Dương Phong làm đứng đầu một thành, cũng đem hắn giới thiệu tiến vào Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong. Về phần Dương Phong đến từ nơi đó, trước đó là thân phận gì? Tại sao có thể tại một năm đằng sau đem Đinh Huy đuổi đi? Chiếm lĩnh nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn? Ta cũng không biết, đồng thời lông trắng đoàn trưởng tại sao mong muốn công kích Dương Phong? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn tại tiến công Dương Phong trước đó, cùng nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Đinh Huy nói chuyện rất lâu. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh rõ ràng cảm thấy Dương Phong thân phận không đơn giản. Tại lông trắng không có kỹ càng hiểu rõ Dương Phong tình báo trước, liền không để ý tới điều động đại bộ phận hạm đội hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Cũng không phải là muốn công chiếm nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn đơn giản như vậy. Nhất định là có chuyện gì che giấu đoàn người mình. Bất quá về phần chân tướng là cái gì, hắn liền không nghĩ ra được. Nhìn xem Diệp Thịnh nhíu mày suy tư dáng vẻ, Tô Tuyết Nhi không khỏi dán tại hắn trên người, nhẹ giọng nói ra, người cũng đừng vì Dương Phong cùng lông trắng sự tình quan tâm. Tại giải quyết hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba đằng sau, chúng ta liền rời đi Tuyết Bay tinh hệ, đến địa phương khác phát triển, căn bản sẽ không ở cùng hai người phát sinh gặp nhau. Bởi vậy người cũng không cần vì bọn họ nhức đầu. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, đưa tay đem hắn ôm trong ngực. Tại hắn cái trán bên trên hôn khẽ một cái, dùng ôn nhu ngữ tức giận nói ra, ngươi nói đúng, bất luận Dương Phong thân phận đến cỡ nào thần bí, đoàn trưởng đại nhân có bí mật gì dự định, đều cùng chúng ta không có có quan hệ gì, chờ chúng ta đánh xuống Thiên Lôi Tinh, giải quyết hết hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba đằng sau, cho hạm đội tiếp tế một chút. Liền rời đi vùng đất thị phi này, đến nơi khác phát triển, không để ý tới sẽ chuyện nơi đây. Chú đóng ở Thiên Lôi Tinh 2 vạn tàu chiến hạm, vừa mới tụ họp lại 1 vạn tàu chiến hạm, cái khác 1 vạn tàu chiến hạm còn đang lo lắng hướng dự định địa điểm tập hợp thời điểm. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba 6 vạn tàu chiến hạm liền từ 3 phương hướng tiến vào hắn bên trong phạm vi công kích, nhìn thấy lông trắng đoàn cướp vũ trụ 6 vạn tàu chiến hạm tiến vào chính mình bên trong phạm vi công kích, Thiên Lôi Tinh chú quân tụ họp lại 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Ngay tại tổng chỉ huy quan mệnh lệnh phía dưới, bày ra nghênh chiến tư thế, chậm rãi rời đi địa điểm tụ họp, hướng về lông trắng đoàn cướp vũ trụ lấy một phương hướng của hạm đội bay đi. Đang tiến hành một hồi chậm rãi phi hành thuật về sau. Một vạn chiếc tinh không chiến hạm tại tổng chỉ huy quan mệnh lệnh phía dưới. Hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất 2 vạn tàu chiến hạm phát khởi mãnh liệt hỏa lực tập kích, lập tức liền thấy vô số năng lượng to lớn cột sáng. Từ tinh không chiến hạm thật dài pháo trong khu vực quản lý phun ra nuốt vào mà ra. Mang theo hào quang chói sáng, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Hướng về lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất tiên phong trên chiến hạm phủ tới. Oanh, oanh, oanh, nối liền không dứt tiếng nổ. Tại lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất tiên phong chiến hạm bên trong vang lên. Từng chiếc chiến hạm đồng thời bị mấy chục đạo năng lượng to lớn cột sáng đánh trúng. Nổ tung lên, hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Tại tĩnh mịch trong thái không nở rộ, nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh. Theo chiến hạm bạo tạc cùng mỹ lệ pháo hoa cùng một chỗ biến mất tại giữa thiên địa. Một vạn chiếc tinh không chiến hạm một vòng chủ pháo tề xạ đằng sau. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất tiên phong 5.000 chiến hạm tổn thất nặng nề. Có một nửa chiến hạm trực tiếp bị năng lực cột sáng đánh trúng. Vỡ ra, trở thành trong thái không một đóa sáng chói pháo hoa. Có 1/4 chiến hạm bị năng lượng to lớn cột sáng vạch phá chắc nịch bọc thép. Bị hắn tại chiến hạm bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Có thể không chút nào khoa trương nói. Một vòng này chủ pháo tề xạ xuống. Liền trực tiếp đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội thứ nhất 5.000 tiên phong chiến hạm đánh. Đến tàn phế không có. Đối mặt vượt qua chính mình tưởng tượng thiệt hại, hạm đội thứ nhất quan chỉ huy con mắt lập tức liền đỏ lên. Vội vàng cầm lấy trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị. Hướng về phía tất cả tàu chiến hạm quan chỉ huy lớn hét lên điên cuồng nói. Đều mẹ nhà hắn thất thần làm gì? Còn không nhanh cho lão tử phản kích. Đem phía trước cái kia 1 vạn tàu chiến hạm cho lão tử tiêu diệt. Tại lấy một quan chỉ huy hạm đội đỏ hồng mắt tiếng giống to bên trong. Hạm đội thứ nhất còn sót lại 1.6 vạn tàu chiến hạm bên trên đã hoàn thành bổ sung năng. Lượng chủ pháo, nhao nhao khai hỏa, đem từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn chùm sáng. Hướng về 1 vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm bên trong chút xuống mà đi. Theo từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn chùm sáng. Mang theo hào quang sáng chói, xuyên qua yên tĩnh im lặng vũ trụ, rơi vào tinh không nhóm chiến hạm bên trong thời điểm, liền thấy những cái kia tinh không chiến hạm bọc thép bên trên lập tức hiện ra từng tầng năng lực lồng ánh sáng, đem phần lớn năng lực chùm sáng ngăn tại năng lực lồng ánh sáng bên ngoài. Chỉ có một số nhỏ năng lực chùm sáng xuyên thấu năng lực lồng ánh sáng. Tướng tinh không chiến hạm bọc thép bên trên đánh ra nguyên một đám lỗ lớn. Nhìn thấy chính mình phương này mãnh liệt chủ pháo công kích. Bởi vì đối phương chiến hạm năng lực lồng ánh sáng ngăn cản mà không có sinh ra dự đoán kết quả. Vẻn vẹn phá hủy mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm. Cái khác tinh không chiến hạm lại chỉ là bọc thép nhận lấy một điểm thương tích. Còn nắm giữ tiếp tục chiến đấu năng lực. Hạm đội thứ nhất quan chỉ huy liền không tự chủ được lớn tiếng mắng. Ngành tình báo làm ăn kiểu gì? Thậm chí ngay cả chiến hạm của đối phương nắm giữ năng lực vòng phòng hộ như thế tin tức trọng yếu. Cũng không có nói cho chúng ta. Thật không biết đoàn trưởng đại nhân dùng tiền dưỡng ngành tình báo phế vật làm gì? Tại một hồi mắng to đằng sau. Hạm đội thứ nhất quan chỉ huy lập tức tướng tinh không chiến hạm nắm giữ năng lực vòng phòng hộ tin. Tức truyền đưa cho tổng chỉ huy quan Diệp Thịnh, cũng hỏi thăm hắn phải chăng tiếp tục công kích. Đồng thời tướng tinh không chiến hạm nắm giữ năng lực vòng phòng hộ tin tức nói cho hạm đội thứ hai. Hạm đội thứ ba quan chỉ huy, để bọn họ đề cao cảnh giác, cũng tăng thêm tốc độ, sớm một chút hình thành vây kín. tập hợp 3 chi hạm đội 6 vạn tàu chiến hạm, lợi dụng dày đặc hỏa lực, đem 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm phá hủy. Tại nhận được Diệp Thịnh tiếp tục tiến công mệnh lệnh đằng sau, lấy 1 quan chỉ huy hạm đội lập tức dùng tiêu diệt từng bộ phận biện pháp. Lợi dụng phe mình chiến hạm số lượng so với đối phương nhiều ưu thế, tập trung tất cả chiến hạm hỏa lực, hướng tinh không nhóm chiến hạm bên trong phía trước nhất 3.000 chiến hạm oanh kích mà đi. Vô số sức mạnh năng lượng to lớn chùm sáng, mang theo hào quang sáng chói, vạch phá yên tĩnh vũ trụ, hướng về kia thành làm mục tiêu tam thiên tinh không chiến hạm bên trên chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, vô số năng lực chùm sáng rơi vào tinh không chiến hạm phía ngoài năng lực lồng ánh sáng phía trên. Từng đóa mỹ lệ pháo hoa, tại tinh không chiến hạm phía ngoài năng lực lồng ánh sáng bầu trời nở rộ. Tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng ánh sáng tại vô số mà kể năng lực chùm sáng nối. Liền không dứt công kích phía dưới, rốt cuộc đạt tới phòng ngự cực hạn, phá tan đến, vô số năng lực chùm sáng, xuyên qua vỡ tan năng lực lồng ánh sáng, rơi vào tinh không chiến hạm cứng rắn bọc thép bên trên. Nhấc lên từng đoàn bạo tạc hỏa diễm, đem từng chiếc chiến hạm đánh nát, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tại yên tĩnh im lặng trong thái không. Hướng bốn phía kích bắn đi, tại hạm đội thứ nhất đánh trúng tất cả hỏa lực công kích tinh không chiến hạm phía trước 3.000. Chiến hạm thời điểm, tinh không nhóm chiến hạm phía sau 7.000 chiến hạm, nhanh chóng hoàn thành chủ pháo bổ sung năng lượng, đem từng đạo năng lượng to lớn cột sáng hướng về hạm đội thứ nhất chút xuống mà đi. Lập tức, liền thấy vô số năng lực cột sáng chính xác không sai rơi vào hạm đội thứ nhất bên trong, đem hạm đội thứ nhất ở trong từng chiếc chiến hạm phá hủy, hóa thành từng mảnh sắt thép mảnh vỡ, tại mênh mông trong vũ trụ phiêu đáng. Song phương chiến hạm tại một hồi kịch liệt đối oanh, cùng vô số chiến hạm vẫn lạc bên trong, nhanh chóng tới gần. Cuối cùng tại song phương hạm đội khoảng cách đến đối phương chiến hạm phó pháo liền có thể đánh tới vị trí thời điểm, đánh lái chiến hạm cửa khoang, thả ra từng cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không người chiến cơ, hướng về chiến hạm của đối phương kích bắn đi, mong muốn lợi dụng không người chiến cơ nhỏ nhắn thân hình cùng lực công kích cực lớn đạn đạo, phá hủy đối phương chiến hạm hệ thống động lực cùng hệ thống radar cùng với công kích hệ thống. Tại thả ra từng cái không người chiến cơ xuất chiến đồng thời, song phương chiến hạm bên trên chủ pháo phó pháo tề minh, hướng chiến hạm của đối phương cùng với không người chiến cơ chút xuống vô cùng vô tận hỏa lực công kích, đem từng chiếc phòng ngự cường hãn chiến hạm cùng từng cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn không người chiến cơ phá hủy, ở trong không gian hóa thành một đạo nói sáng chói hỏa hoa. Trong chốc lát, song phương số lượng hàng trăm ngàn không người chiến cơ, ngay tại song phương chiến hạm ở giữa mênh mông quá trống trơn ở giữa bên trong kịch liệt triển khai giao phong, liền thấy vô số mai đạn đạo chưa từng người chiến cơ cánh phía dưới bắn ra, chính xác đánh trúng đối phương chiến cơ, đem phá hủy, hóa thành một đóa mỹ lệ hỏa hoa. Song phương trong hạm đội rộng trong không gian lớn, vô số đỡ chiến cơ bắn ra từng viên đạn đạo, vạch phá yên tĩnh vũ trụ, đem từng cái đối phương chiến cơ phá hủy, tiếp đó lại bị đối phương cái khác chiến cơ phá hủy, trở thành vũ trụ đông đảo sáng chói hỏa diễm bên trong một đóa. Hồi lâu sau, hạm đội thứ nhất thả ra không người chiến cơ xuyên thấu song phương chiến hạm chỉ thấy mênh mông khu vực, tới gần đến tinh không nhóm chiến hạm phụ cận, đem từng viên sức mạnh cực lớn đạn đạo hướng về tinh không chiến hạm hệ thống động lực cùng thương tồn nguồn năng lượng địa phương bắn ra. http://www.sup.com.txt 90316/207274/06. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.